ngoài một bóng người thôi. Tình đã khơi rồi, mộng khó nhạt phai. Trăng khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng sum vầy. Mây bay bay hoài ngàn năm, lòng như con thuyền đổ bến tình yêu. Ngại gió mưa chiều, thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm thương. Hương hoài, ôi ngàn năm còn đó, đã mòn mà tình có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu gian âm thầm như nước về khơi. Lòng chót yêu người, tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi đầy, tình ấy chỉ đến một lần. Tâm tư thương hoài ngàn năm. Còn đó đã mòn mà tình có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu. Thời gian âm thầm như nước về khơi. Lòng chót yêu người, tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi đầy, tình ấy chỉ đến một lần.